Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ đại nha biết mẹ mình đang chửi bóng gió, lén nhìn bà cụ Diêu, thấy bà ta đang cứng người vì xấu hổ, trong lòng cười thầm nhưng ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, mẹ, không phải tại thím Diêu ngồi bóc hạt dưa đấy sao, công quét xong chắc thím ấy lại bóc tiếp, nên thôi cứ để đó, lát quét một thể. Bà cụ Diêu dựng hết tóc gáy. Đối diện với ánh mắt sắc bén của bà cụ vệ, bà ta bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bà cụ vệ heo mắt, không nổi đóa như bà cụ Diêu tưởng, mà quay sang hỏi Thúy Phân. Thúy Phân, có phải mẹ chăm con không tốt, khiến con không thoải mái khi ở cữ không? Thúy Phân sợ xanh mặt, lắp bắp. Mẹ, không có đâu ạ, con ở đây được ăn no ngủ kỹ, quần áo có anh Tứ trụ giặt, tã của con cũng được chị Đại Nha và Nhị Nha lo hết, thoải mái lắm rồi. Mây ngờ vậy, bà cụ vệ dịu giọng hơn, nhưng vẫn hỏi tiếp. Thế sao con lại để Tứ trụ đi mời mẹ đẻ con sang? Giữa mùa đông, nhà nào cũng bận, sao không nghĩ thương mẹ con? Ở nhà đã bận bịu với lũ cháu, còn phải chạy qua đây chăm con. Con làm mẹ con cực quá đấy. Thúy Phân không đoán nổi ý của mẹ chồng, chỉ dám cười gượng mà không dám nói gì thêm. Bà cụ vệ nghiêng người, ngó qua Thiểm Hỉ đang ngủ. Thấy cháu gái ngoan của mình ngủ say, bà cụ cẩn thận kéo góc chăn đắp lại, rồi ngồi thẳng dậy, hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Cháo bắp được không? Anh hai con còn đào được ít rau dại hồi cuối thu, mẹ nấu canh rau cho mềm, con ăn được không? Nghe đến món canh rau dại, mặt Thúy Phân biến sắc, cố nặn ra nụ cười méo mó. Mẹ, không cần đâu, con chưa đói, lát nữa ăn cùng mọi người là được, đừng phiền mẹ nấu riêng. Từ đêm giao thừa đến giờ, bữa cơm nào nhà họ vệ chẳng có thịt. Người khác thì ăn đến ngán, nhưng Thúy Phân lại thèm đến phát cuồng, ước gì mỗi bữa đều có thịt. Nếu ngày thường, được mẹ chồng hỏi han chăm sóc, Thúy Phân sẽ rất vui, nhưng giờ bà cụ vệ lại tính để cả nhà ăn thịt, còn chị thì chỉ được húp cháo bắp và ăn rau dại. Bà cụ vệ hừ nhẹ hai tiếng, rồi quay sang bà cụ Diêu, gương mặt nở một nụ cười giả lạ. Thông ra, nhà mình còn loại lương thực nào tốt không? Năm nay khó khăn, nhà tôi đông người, cả nhà đều đói, muốn bồi bổ cho Thúy Phân mà không có điều kiện. Tôi nhớ nhà bà sống tốt lắm, dù Thúy Phân đã là dâu họ vệ, nhưng vẫn là con gái nhà bà. Hay là để Tứ trụ sang xin ít gạo ngon về, bà cũng thương Thúy Phân đang ở cữ chứ, đúng không? Bà cụ Diêu đờ người, chẳng tin một lời bà cụ vệ nói. Thông ra, đừng gạt tôi. Nhà bà không giống nhà thiếu ăn, nãy Tứ trụ còn mang cả mấy cân thịt sang nhà tôi, vậy mà bảo không có gạo, tôi không tin. Bà cụ vệ cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại thở dài, nhìn Thúy Phân với ánh mắt vừa yêu thương vừa đầy vẻ áy náy, giọng nói như nghẹn lại. Chỗ thịt đó là do đại trụ mang về, tổng cộng hơn 20 cân. Tôi nghĩ ba nàng dâu lấy chồng về nhà mình đã mấy năm, vì nhà nghèo chẳng có gì ra hồn. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng chẳng dám ngẩng mặt lên. Nghĩ thế nên tôi mới cắn răng chia thịt, mang biếu mỗi nhà một ít. Đúng rồi, tôi nhớ nhà bà cũng khá giả, chắc chẳng thiếu thịt đâu nhỉ. Lát nữa để Tứ trụ mang lương thực đến nhà bà, tiện thể lấy luôn mấy cân thịt về. Người lớn như chúng ta đâu phải trông cậy vào mấy thứ con cái biếu để sống qua ngày, nhận tấm lòng là đủ rồi. Vệ đại nha nhìn mẹ mình diễn xuất như thể biến thành người khác. Suýt nữa bật cười thành tiếng. Sợ lộ tẩy, cô ấy vội đặt tã lót vào chậu gỗ, bưng ra ngoài để giặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.